Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Thạch tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Man tộc tổ chú, cái này nghe là đáng sợ cỡ nào chứ? Dương Vũ nghe đều cảm thấy lông tơ dựng lên hỏi, đây là tình huống như thế nào? Kia là ta lúc còn trẻ tiến về man tộc địa bàn tìm kiếm một chút tăng lên dược vương. Ngẫu nhiên gặp qua một kiện chuyện lạ, chính là nhìn thấy một tôn đỉnh cấp thiên yêu bị man tộc tổ chú sinh sinh ma diệt mà chết. Dọa đến lão quy ta tranh thủ thời gian lùi về đến trong đầm nước tiềm tu. Không còn dám tiến về man tộc địa bàn, lão quy lộ ra vẻ hồi ức nói, đỉnh cấp thiên yêu đều bị ma diệt. Có thể thấy được cái này man tộc tổ chú đến cỡ nào địa đáng sợ. Cái này mặt khác ba tôn thiên yêu lang đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Ánh mắt của bọn nó đều nhìn về phía tiểu hắc, hết thảy vẫn là nhìn tiểu hắc làm quyết định. Ngươi nhìn thấy tổ chú là cái dạng gì? Tiểu hắc hướng lão quy hỏi. Lão quy nhớ lại một chút nói, kia tổ chú là một tôn cổ lão man nhân. Nó giống như thủ hộ tại man tộc phía kia trên trời đất. Kia đỉnh cấp thiên yêu muốn tiêu diệt hết man tộc người. Kết quả kia cổ lão man nhân xuất hiện, cầm một cây xương bổng một gậy, tiếp lấy một gậy đem kia đỉnh cấp thiên yêu đánh thành máu tương. Thực sự kinh khủng, người man kia trên cổ có phải hay không còn vây quanh một vòng đầu lâu. Thân trên trần trụi, hạ thân chỉ bao lấy da thú. Tiểu hắc lại hỏi, đúng đúng, chính là dạng như vậy. Lão quy liên tục gật đầu nói, cái gì man tộc tổ chú, kia là man tộc thủ hộ, thái cổ man nhân chi tổ si vưu chiếu tượng. Tiểu hắc khi dễ lão quy nói, dừng một chút nó tự nói, nghĩ không ra tại nơi này còn có si vưu thủ hộ. Có chút ý tứ văng, tiểu hắc si vưu là cái gì? Dương Vũ hỏi. Là một cái thái cổ hung thần, cách ngươi quá xa vời, hiện tại nói cho ngươi sẽ chỉ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Đi thôi, tiếp tục đi tới, tiểu hắc đáp, tiểu tổ tông, cái kia man tộc tổ chú, băng thương thấp thỏm hỏi, sợ cái gì, chúng ta không phải đi diệt tộc, tên kia chiếu giống sẽ không tùy tiện xuất hiện, nếu là có thể tùy tiện xuất hiện. Bọn hắn man tộc người liền có thể xưng bá phương thiên địa này. Tiểu hắc không quan trọng sợ địa. Nói, tiếp lấy nó lại bổ sung một câu nói. Huống chi có bản tiên hoàng tại. Nó lật không nổi sóng gió gì. Tiểu tổ tông nói như vậy. Chúng ta còn có cái gì rất sợ hãi. Hắc ba luân vuốt mông ngựa nói. Thanh lệ kiệt phụ họa nói. Không sai, chúng ta đi theo tiểu tổ tông. Dương Vũ đều không thể không bội phục tiểu hắc lắc lư năng lực. Hai câu ba lời liền để cái này ba tôn thiên yêu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn muốn học đồ vật còn có rất nhiều a. Ngàn năm lão quy đâu còn có phản đối chỗ trống. Chỉ có thể ngoan ngoãn theo sát cùng đi. Dương Vũ thoải mái ngồi ở lão quy trên lưng nói. Yên tâm đi lão quy. Người cũng đừng mặt buồn. Quay đầu cho ngươi một khối lớn thiên băng giao thịt làm thù lao. Lão quy lộ ra tinh mang hỏi. Thật chứ, lừa ngươi làm gì? Bất quá ngươi phải cần lại cho ta mấy giọt tinh huyết. Ta nuôi có một đầu tiểu quy tôn. Còn tại trưởng thành kỳ. Cần tiền vốn nuôi nấng a. Dương Vũ nghiêm túc đáp. Lão quy lập tức rụt lại thân thể nói. Ta Dương thiếu gia a. Ngươi đây là muốn lão quy mệnh a? Lần trước bị tiên hoàng đại nhân đốt cháy tổn thương còn chưa tốt. Nó chưa nói xong, Dương Vũ liền đánh gãy lại nói của nó. Vậy ngươi muốn lại tổn thương một lần? Không không, lão quy ta cho còn không được sao? Lão quy đều nhanh muốn bị sợ quá khóc. Nó cũng không muốn một lần nữa. Cái này cũng không tệ lắm. Dương Vũ thỏa mãn đáp, vị trí của bọn hắn cách man tộc vốn là không xa. Không đến nửa canh giờ cũng đã là xuất hiện tại man tộc phòng ngự trên lãnh địa không? ở chỗ này nhìn xuống dưới, đều có thể nhìn thấy không ít man tộc người ở chỗ này hoạt động. Nơi xa thì là một mảnh bao la vô biên đại thảo nguyên. Có tượng yêu, ngưu yêu cùng ngựa yêu vô số kể. Còn có từng cái man tộc doanh trướng. Những này doanh trướng rất lớn một con. Tựa như là tòa thành. So với đại hạ doanh trướng lớn mấy lần không thôi. Đây chỉ là man tộc quân đội trú đóng địa phương. Bộ lạc của bọn hắn cũng không tại cái này. Còn tại càng xa một chút thảo nguyên ở trong. Tiểu vũ tử cứ như vậy giết đi qua sao? Tiểu hắc hướng Dương Vũ hỏi. Không đi giết như thế còn muốn thế nào? Dương Vũ giang tay ra nói. Gâu gâu, thô bảo đơn giản. Ta thích. Lăng nhi môn hướng phía bọn hắn trên không bay qua. Tiểu hắc vui sướng kêu lên. Nó chính là một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Bao tiểu tổ tông hài lòng. Ngao ô. Hắc ba luân hưng phấn địa kêu lên. Băng thương cùng thanh lệ kiệt đồng loạt gào thét lên. Bọn chúng trên người kinh khủng yêu khí tựa như cùng phong bạo tập quyển ra. Lão quy cõng Dương Vũ cùng mộng băng tuyết. Thì là điệu thấp được nhiều. Ánh mắt nó càng không ngừng lấp lóe. Phảng phất tại quan sát đến nó nói tới man tộc tổ chú có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Có thể thấy được lúc trước nó nhìn thấy một màn kia. Thật sự là cho nó lưu lại không nhỏ bóng ma. Đường những này thiên yêu phóng xuất ra đáng sợ yêu khí về sau. Man quân bên trong linh yêu môn đều là bị dọa phát sợ. Ô ô, be be, rất nhiều tọa kỵ bất an gào rít. Đồng thời đều mềm nằm trên đất. Đem tọa kỵ bên trên man nhân binh sĩ rơi không nhẹ. Man quân bên trong nháy mắt đại loạn. Tọa kỵ đều làm sao vậy? Chẳng lẽ là có địch tập sao? Có kinh khủng yêu khí. Có đại yêu đột kích. Mọi người nhanh làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Mau nhìn trên trời. Có lang yêu đột kích. Chẳng lẽ bọn chúng công nhiên xé bỏ cùng chúng ta tộc hay không tướng xâm ước định sao? Nhanh bẩm báo thạch tướng quân. Bọn chúng có thể là đỉnh cấp yêu vương. Không, bọn chúng có thể là thiên yêu. Ngoặc kép. Man quân trên dưới đều lộn xộn. Bọn hắn trời sinh chính là chiến sĩ. Dù là đang đối mặt tử vong thời điểm cũng sẽ không tùy tiện kinh hoàng. Dưới mắt đột nhiên xuất hiện vài đầu thiên yêu. Bọn hắn thật bị dọa phát sợ. Bọn hắn không phải sợ chết, mà là sợ bọn họ quê hương lại nhận xung kích. Bọn hắn còn có lão bà cùng hài tử. Vạn nhất bị những này thiên yêu đều ăn như thế nào cho phải đâu. Tại trong doanh trướng Thạch Sa Phong mang theo mấy tên man vương đều là vọt ra. Thạch Sa Phong là man quân đại tướng. Mấy người khác cũng đều không yếu. Đều là man vương. Thế nhưng là bọn hắn cảm nhận được đập vào mặt yêu khí về sau. Từng cái thần sắc đều trở nên vô cùng trịnh trọng. Lăng yêu làm sao lại mạnh mẽ xông tới chỗ của chúng ta? Bọn chúng muốn làm gì? Thạch Sa Phong lo lắng nói, ngay sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào to nói, lang tộc đại nhân, các ngươi đây là muốn làm gì? Nếu muốn cùng ta tộc khai chiến sao? Có khác man vương quát, tất cả lang nhi chuẩn bị chiến đấu, trên người bọn họ vương giả khí tức phóng thích ra ngoài. Trước hết để cho mình người phấn chấn lấy khí thế, tuyệt đối không thể vào lúc này mềm xuống tới, chỉ tiếc. Bọn hắn lực lượng tại thiên yêu trước mặt, thật chỉ là hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn không đáng chú ý. Dù là nơi này trú đóng gần 10 vạn man nhân quân đội cũng là như thế. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn căn bản không có cách nào nhấc lên đầy đủ lực lượng đối kháng. Trên không trung thiên yêu chậm rãi chậm lại, cho rất nhiều man yêu áp lực càng thêm lớn, bọn chúng càng không ngừng tê minh. Căn bản không có cách nào ngăn cản được. Thạch tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dương Vũ lặng lẽ từ mai rùa phía trên đi ra nhìn xuống phía dưới Thạch Sa Phong hô. Thạch Sa Phong nhìn thấy Dương Vũ về sau. Như là giống như gặp quỷ kinh hô lên. Là ngươi. Dương Vũ sờ lên cái mũi cười nói. Cũng không phải ta sao? Ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thật sự cho rằng chúng ta Man tộc là ăn chay sao? Dám mạnh mẽ xông tới địa bàn của chúng ta. Thạch Sa Phong run rẩy nói. Nửa năm trước, hắn nhưng là bị Dương Vũ cùng Lão Quy này cướp sạch một phen. Còn đem bọn hắn Minh Ngọc Công Chúa cùng Hoàng Phủ Thái Canh cho bắt giữ. Bức bách tộc trưởng của bọn họ mang đến đại lượng bồi thường mới xong việc. Cho tới nay hắn đều cảm thấy Dương Vũ có thể là siêu phàm thế lực người. Nhưng chút thời gian trước hai quân kịch chiến thời điểm, Dương Vũ đột nhiên xuất hiện, hắn mới xác định đối phương là đại hạng người. Đồng thời Dương Vũ đem cùng hắn vũ lực giá trị không sai biệt lắm Thạch Khải Lỗi xử lý. Cái này để lại cho hắn lớn lao bóng ma. Hiện tại hắn đối Dương Vũ trong lòng còn có e ngại cảm giác. Dương Vũ một nhóm chậm rãi rơi xuống. Man quân gần 10 vạn nhân mã đều từng tầng địa bao vây. Bọn hắn hai chân tại như nhũn ra, khó khiêng khí tức kia, nhưng vẫn nương tựa theo một cỗ không sợ chết tinh thần chống đỡ lấy. Chỉ bằng điểm này, bọn hắn liền so đại hạ quân đội muốn cường hãn. Ta biết các ngươi Man tộc không phải ăn chay, nhưng ngươi đã cảm thấy ta cùng cái này mấy tôn thiên yêu tiền bối là ăn chay sao? Dương Vũ hai tay ôm ở trước ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Thạch Sa Phong hỏi. Thiên yêu, hai chữ này tựa như là đại sơn, nặng nề mà đập vào man quân trái tim tất cả mọi người khảm bên trong. Để bọn hắn đều khó mà thở nổi. Bực này cấp bậc đồng dạng sẽ chỉ thuộc về những cái kia siêu phàm thế lực mới có thể tồn tại. Trước mắt đồng thời xuất hiện bốn tôn chi nhiều. Đây quả thực là quá dọa người. Thạch Sa Phong nuốt nước bọt cũng không biết nên như thế nào trả lời. Cũng tại lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở Thạch Sa Phong bọn người trước đó sâu kín nói. Tiểu Hữu, thật lấn ta Man tộc không người sao? Người đến là một lão man nhân. Hắn so với cái khác Man tộc người cao lớn hơn không ít. Đáng tiếc đã là lộ ra tuổi già sức yếu bộ dáng. Nếp nhăn trên mặt nhăn cùng vỏ cây già đồng dạng lại làm vừa già. Có thể thấy được tuổi tác số tuổi đã không nhỏ. Trên người hắn chỉ hất lên một kiện thú áo, mặc vô cùng đơn giản, cùng người nguyên thủy cũng không có bao nhiêu khác biệt. Vừa vặn bên trên khí tức kia thình lình bao trùm tại vương giả phía trên. Là một tôn thiên ngư cảnh siêu cấp cao thủ. Bái kiến hộ tộc trưởng lão. Thạch Sa Phong cùng bên cạnh hắn man vương nhóm gặp cái này lão man. Nhân về sau, đều là quỳ xuống tề hô nói. Cái khác man nhân thấy thế tự nhiên cũng đều quỳ xuống. Trên mặt khẩn trương thần sắc đều nới lỏng. Có như vậy đại nhân vật xuất hiện, sự tình liền dễ làm nhiều. Đều trở lại lúc đầu cương vị đi. Vị này man tộc hộ tộc trưởng lão đối những binh lính kia phất. Tay nói. Cứ như vậy, những binh lính kia thì là giống như thủy triều, có thứ tự điện tản lái đi, một lần nữa về tới vị trí cũ, chỉ có Thạch Sa Phong bọn hắn những này vương giả lưu lại. Xem ra ngươi chính là nơi này sự tình người, Lão Quy đi lên bắt lấy hắn, Dương Vũ đối ngàn năm Lão Quy hạ lệnh, cái này không tốt lắm đâu. Ngàn năm Lão Quy trong lòng đối man tộc tổ chú vẫn như cũ là hoảng hốt. Thế mà không dám động thủ. Ta đến, Mộng Băng Tuyết tại Dương Vũ bên người nhẹ nhàng địa nói một tiếng về sau. Cũng đã là người nhẹ nhàng bay ra ngoài. Dương Vũ hoàn toàn là không cảm ứng được Mộng Băng Tuyết động tác. Lại phát hiện nàng đã đến man tộc hộ tộc trưởng lão trước đó. Một con tố thủ nhẹ nhàng linh hoạt địa đập vào lồng ngực của đối phương phía trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.